Yến Hạc Thanh điềm tĩnh nhìn trứng chiên thơm lừng trong chảo rồi tắt bếp. Gắp trứng lên mì nước, rắc thêm ít hành lá xanh tươi, thế là đã có món mì trứng đơn giản. Yến Hạc Thanh đứng trong bếp ăn vội bữa sáng, sau đó về phòng xem đề thi. Nhanh chóng xem hết, Yến Hạc Thanh cầm điện thoại lên, sau 32 cuộc gọi lỡ hôm qua, Lục Mục Trì không gọi nữa. Với phong cách của hắn, nếu không phải có việc cản trở thì đã sớm mò tới đây nổi điên. Yến Hạc Thanh nhớ rõ thời điểm này Lục Xương Thành đã nhập viện. Bệnh viện Tề Khang, bệnh viện tư nhân hàng đầu thủ đô, Lục Lẫm cũng đến, trong nguyên tắc, Lục Mục Trì nói cho Lâm Phong Chí biết chuyện này, sau đó y chạy đến bệnh viện, định giả bộ tình cờ gặp Lục Lẫm, kết quả Lục Lẫm chỉ đến chớp nhoáng rồi đi ngay. Lại biến thành Lục Mục Trì và Lâm Phong Chí ở riêng với nhau. Lần trước Lâm Phong Chí đòi trả lại quà cho Lục Mục Trì. Sau đó không nghe tin tức gì nữa, chắc chắn Lâm Phong Chí sẽ trả, y giận dỗi trả lại quà cho Lục Mục Trì rồi đòi tuyệt giao cũng không phải một hai lần. Nhưng nếu hai người chạm mặt, với cảm xúc lúc đó của bọn họ nhất định không thể nào sóng êm gió lặng. Rất có thể Lâm Phong Chí đem trả nhưng không gặp Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh nheo mắt lại, gọi điện cho Lâm Phong Chí. Cả đêm Lâm Phong Chí không ngủ mà ôm đầu gối nhìn ra cửa sổ, điện thoại rung lên cũng chẳng đoái hoài. Cố Tinh Dã bưng điểm tâm đẩy cửa vào, thấy bộ dạng Lâm Phong Chí, hắn nhíu chặt mày. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Phong Chí suy sụp như vậy. Từ lúc quen biết đến nay, Lâm Phong Chí tựa như mặt trời nhỏ vĩnh viễn rực rỡ, trong thế giới của y không hề có buồn phiền hay đau khổ. Cố Tinh Dã chậm rãi đi tới, điện thoại vẫn đang rung nên hắn thấy được tên người gọi. Yến Hạc Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Dã cảm thấy cái tên này khá quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó, 2 giây sau hắn sực nhớ ra. Năm ngoái giáo viên hướng dẫn của hắn từng nói học kỳ sau sẽ có một sinh viên xuất sắc từ khoa công nghệ phần mềm chuyển sang. Cũng tên là Yến Hạc Thanh, giáo viên hướng dẫn khen ngợi Yến Hạc Thanh hết lời, cứ như nhặt được báu vật không bằng. Cố Tinh Dã đặt bữa sáng xuống rồi hỏi, Yến Hạc Thanh là ai? Hiện giờ 3 chữ, Yến Hạc Thanh. Là công tác của Lâm Phong Chí, y lập tức quay phát lại, hoảng hốt nhìn Cố Tinh Dã, rít lên the thé. Cậu nói cái gì? Cố Tinh Dã sửng sốt rồi chỉ vào điện thoại của y. Cậu có điện thoại kia? Lúc này Lâm Phong Chí mới nhìn về phía điện thoại, thấy tên. Yến Hạc Thanh, lấp lóe, y cắn chặt môi, rốt cuộc vẫn nghe máy. Y không lên tiếng trước mà cắn chặt hai bờ môi, trong ống nghe là giọng nói trong trẻo ôn hòa của Yến Hạc Thanh. Chí Chí, em làm xong việc chưa? Lâm Phong Chí biết mẹ Lâm đã gọi cho Cố Tinh Dã, với tính cách của bà nhất định sẽ nói y có việc bận phải ra ngoài. Lâm Phong Chí cũng biết mình mời Yến Hạc Thanh đến chơi mà lại bỏ đi là bất lịch sự, nhưng y khống chế không nổi, y sợ phải đối mặt với Yến Hạc Thanh. Y tự ti, còn ghen tị với Yến Hạc Thanh nữa, vốn dĩ mẹ định nhận nuôi con gái, nhưng ở viện mồ côi thấy Yến Hạc Thanh đã lập tức đổi ý. Hơn nữa rõ ràng bọn họ là anh em sinh đôi mà Yến Hạc Thanh lại cao hơn y, đẹp hơn y, thậm chí thành tích cũng xuất sắc hơn y. Ai cũng thích Yến Hạc Thanh, chỗ nào có Yến Hạc Thanh thì mọi người sẽ quên mất y, không có tự tin. Lâm Phong Chí lẩm bẩm, chưa, thế hả? Yến Hạc Thanh cười khẽ, không sao, anh tự đi xem cũng được. Lâm Phong Chí nhả môi ra rồi nhỏ giọng hỏi, xem gì, anh định mua một chiếc xe cũ. Yến Hạc Thanh hơi bối rối, nhưng anh chẳng biết gì về xe cả, chẳng biết gì, cảm xúc uể oải chán nản vì 4 chữ này lập tức tiêu tan. Yến Hạc Thanh không biết, y biết. Lâm Phong Chí đứng bật dậy, chuyện của em tạm thời không gấp, chọn xe với anh trước đã. Gặp nhau ở đâu? Y đi ra ngoài nói vài câu rồi cúp máy, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Tinh Dã đang ngơ ngác. À Dã. Nếu một ngày cả thế giới đều bỏ rơi tớ thì cậu có ở bên tớ nữa không? Cố Tinh Dã im lặng một lát, khóe miệng lộ ra ý cười. Có chứ, cùng lúc đó, Lục Lẫm bị một cú điện thoại đánh thức. Lục Xương Thành nhập viện rồi, nửa tiếng sau Lục Lẫm đến bệnh viện Tề Khang. Khi anh vào phòng bệnh thì bác sĩ đang đo huyết áp cho Lục Xương Thành. Lục Mục Trì trông nom ông cả đêm, giờ đang nằm ngủ bù trên ghế salon, Lục Hàn đứng cạnh giường bệnh. Thoáng thấy Lục Lẫm tới, Lục Xương Thành hầm hừ một tiếng. Lục Hàn giả bộ như giờ mới thấy Lục Lẫm, cười nói. À Lẫm, đến rồi à? Lục Lẫm gật đầu rồi đi tới sau lưng bác sĩ hỏi thăm tình hình. Trên ghế salon, Lục Mục Trì tỉnh giấc, hắn thật sự rất sợ gặp Lục Lẫm nên trùm kín chăn giả bộ còn ngủ. Bác sĩ nói rõ tình trạng của Lục Xương Thành, vẫn là bệnh cũ, huyết áp hơi cao, không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi. Thôi, mày cũng tới rồi. Lục Xương Thành lạnh mặt, giờ về được rồi đấy. Y tá tháo máy đo, Lục Hàn sửa lại tay áo bệnh nhân cho Lục Xương Thành rồi liếc Lục Lẫm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha cứ nhắc A Lẫm mãi, giờ nó tới thì lại đuổi nó đi, hai cha con. Lục Xương Thành ngắt lời ông ta, cha con có bữa cơm tất niên mà cũng mạnh ai nấy ăn ấy hả? Tao thấy trong lòng nó chỉ có một nhà họ Lục thôi, chứ đâu có nhà họ Lục này của chúng ta. Bác sĩ và y tá yên lặng rời khỏi phòng bệnh, Lục Hàn đã đạt được mục đích nên không nói nữa mà chờ Lục Lẫm mở miệng. Kết quả Lục Lẫm đi thật, có việc gì thì gọi con. Lục Xương Thành giận run người, nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Lẫm đi ra ngoài, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng dữ dội, Lục Hàn vội vã khuyên nhủ ông. Cha đừng tức giận nữa mà, bình tĩnh lại đi. Phòng bệnh nằm trên lầu 2, Lục Lẫm không đi thang máy mà xuống cầu thang bộ. Xe đậu trong sân bệnh viện, Lục Lẫm cài dây an toàn rồi nhìn đồng hồ. 11 giờ 45 phút, anh lái ra khỏi bệnh viện, định tìm chỗ nào ăn trưa rồi về lại công ty. Trên đường nhận được điện thoại, Tạ Quân Kiệt rủ anh đi đánh gôn. Không rảnh, từ bệnh viện ra gặp đèn đỏ, Lục Lẫm dừng xe lại. Giọng Tạ Quân Kiệt quanh quẩn trong xe, ngoài câu cá ra cậu không tìm được việc gì khác để làm hay sao? Lục Lẫm không trả lời, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Trên vỉa hè vắng lặng, dường như Yến Hạc Thanh đã từng đi qua. Trong quán bar, Yến Hạc Thanh hoàn toàn lạc lõng, rời xuống lỗ băng, Yến Hạc Thanh bình tĩnh phối hợp. Trên giường bệnh, Yến Hạc Thanh tái nhợt suy yếu, Yến Hạc Thanh trên bảng vàng của Đại học Bắc Kinh, Yến Hạc Thanh mời anh ăn xiên que dưới mái hiên trú mưa. Yến Hạc Thanh nói với anh, năm mới vui vẻ, Yến Hạc Thanh ẩn giấu vô số bí mật, mùa đông âm u, chất lượng không khí ở thủ đô rất kém, bầu trời bị khói bụi bao phủ trong một màu xám xịt. Còn thiếu niên đã trở thành vầng sáng duy nhất, giọng Tạ Quân Kiệt lại vang lên, Lục Tổng, Lão Lục, cậu có đang nghe không đấy? Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy. 9, 8, Lục Lẫm mở miệng, đêm đó ở quán bar, cậu hỏi tớ làm gì trong phòng? Tạ Quân Kiệt, hả, một tiếng, giây lát sau mới nhớ ra, tiệc độc thân ấy à, đúng rồi, mà sao? 3, 2, Lục Lẫm bật đèn xi nhan, một giây cuối cùng, anh rẽ sang hướng khác. Tớ đã ngắm em ấy, sau đó cúp máy, cách chương.